Già rồi mà ngây thơ. Giọng nói vừa rơi xuống thì chẳng những thập quyền kiếm trở về trong tay Diệp Trần một lần nữa mà ngay cả bát chỉ kính cũng bị Diệp Trần bắt được. P.S. Ta thích nào. Ủng hộ kim phiếu và TLT nha mọi người. Đề cử 90.100 nha. Ai chưa like FB thì like đi nha. D. Cách chương.